Chương 919, trên đỉnh núi. Leo núi mệt chết người, bây giờ 5 điểm liền bị lão đồng học kéo lên đi leo núi, thẳng đến 9 điểm mới trở về, xử lý một số việc về sau. Tắm rửa ngủ, trực tiếp ngủ thẳng tới hơn 7 giờ tối mới. Mồ hôi hiện tại lên thời điểm hai cái đùi đã không biết là không là của ta. Từ tốt nghiệp về sau có không sai biệt lắm 3 năm đi, tiểu thảo từng bước tuần lễ đều đi ra ngoài không đến 2 lần trạch bỏ lên 1-2 giờ núi, ngay cả ta đều không biết mình lại có dạng này năng lực. Có năng lực là tốt, nhưng là, hai đầu đã không thuộc về chân của mình để cho ta khóc chuyện gì xảy ra, đến lúc đó chuyện gì xảy ra còn tại trong trận đấu ủ dù mà kỳ nạ dù tổ còn có John Austin và Ima cùng một chỗ biến mất không thấy. Lấy ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra nạ dù tổ cùng John Austin biến mất, để tất cả mọi người là lắc ở khảo hạch người hướng dẫn cũng là phát ra nghi vấn. Một ngày mắt, nghi vấn như vậy, liền đã truyền khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc. Cả nước các nơi, đều có phải hay không phát ra nghi vấn. Nhìn xem cái kia phút chốc hạ dạ mạ cụ không một người tái tràng. Mà lại, nghi vấn như vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Đã nhanh muốn ồn ào đi lên, so sánh. Nạ dù tổ cùng John Austin chiến đấu, có thể nói là bọn hắn bình sinh thấy lợi hại nhất chiến đấu, cái kia khẩn trương đình chỉ hô hấp cảm giác, để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Bất quá, rất nhanh, chỉ gặp, tại vô số cái thành phố trên không, cái kia biểu hiện cái này trận đấu tình huống màn hình biến đổi. Biến thành tại một tòa hơn 300 mét chi cao trên núi hoang. Đương nhiên, đây không phải tội chủ yếu, nhất chủ yếu, vẫn là tại hoang sơn đỉnh đầu. Cái kia đối kháng hai người nạ dù tổ, còn có John Austin cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Các vị khán giả, vừa mới nhận được từ Bình Quốc hội bên trong truyền đến đáng tin tức tại trong màn hình, người hướng dẫn âm thanh cũng là vang lên. Cái kia âm thanh, tràn đầy chấn kinh cùng kích động mới vừa từ Bình Quốc hội bên trong truyền đến tin tức, bởi vì vương giả Vũ Dù Mạ Kỳ nạ dù tổ cùng thánh kỵ sĩ John Austin chiến đấu thật sự là quá cường đại. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục tại tái tràng chiến đấu tiếp, toàn bộ tái tràng đều sẽ tại bọn họ hai người chiến đấu hạ bị hủy đi, mà lại, sẽ còn tác động đến vương đô dầu cờ. Cứ thế dầu cờ lọt vào phá hư. Vì phòng ngừa hai người chiến đấu mang đến kết quả như vậy, cho nên Bình Quốc hội quyết định, đem hai người chuyển tống đến không người địa khu trên núi hoang. Ở chỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy hai cái cường đại ma đạo sĩ thỏa thích chiến đấu. Cường đại ma pháp va chạm không thể không nói chính là, đây hết thể nguyên do, đều là bởi vì vương giả cùng thanh kỵ sĩ quá cường đại, bằng không, cũng sẽ không để Bình Quốc hội làm ra quyết định như vậy. Mà chúng ta, có thể nhìn thấy dạng này cường đại ma đạo sĩ chiến đấu, có thể nói là chỉ này một lần cũng không phải là quá đáng người hướng dẫn cái kia kích động âm thanh vang lên. Cái kia gầm thét, này thanh âm hơi hơi run run kích động, truyền khắp không phải Âu Lôi Vương quốc như vậy lời nói. Để tất cả mọi người là vì một trong bừng tỉnh, sau đó, liền là hưng phấn nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện nạ rủ tổ cùng John Austin thân ảnh, trong mắt, tràn đầy cuồng nhiệt. Đương nhiên, là đối nạ rủ tổ cùng John Austin tiếp xuống chiến đấu cuồng nhiệt mà tại gì tại chỗ nào, nghe được cái này tin tức về sau, toàn bộ người đều rõ ràng nhất thở dài một hơi. So sánh, nạ rủ tổ đột nhiên biến mất, vẫn là để bọn hắn toàn thể thượng hạ đều là vì chi khẩn trương. Bất quá, lại là nhìn một chút lấy bị phá hủy tái tràng, còn có nạ rủ tổ cái kia một kích thiên triệu mâu chạm chi thế mang tới cái kia ngàn mét kiếm ngân. Cái kia lan tràn ngàn mét, sâu mấy chục mét kiếm ngân. Không thể không nói, bình nghị hội quyết định rất rất chỉnh tề, nếu để cho nạ rủ tổ cùng John Austin tiếp tục ở chỗ này chiến đấu, cái kia cường đại thực lực tác động đến xuống tới, liền là ngay cả bọn hắn cũng là nguy hiểm vạn phần, tác động đến. Liền là ngay cả cấp đỉnh phong ma đạo sĩ đều có thể ngăn cản cảnh giới, đều là tại nạ rủ tổ công kích đến phá toái. Có tình huống như vậy phát sinh, ai biết tiếp xuống nạ rủ tổ cùng John Austin còn có như thế nào uy lực càng thêm to lớn tuyệt chiêu cuồng phong gào thét hơn 300 mét chi cao, đặc biệt là vẫn là cuồng phong gào thét thời điểm, nơi này gió đã lớn như là cuồng phong. Bất quá, đứng ở chỗ này, vô luận là nạ rủ tổ vẫn là John Austin. Đều không có nhận như thế nào ảnh hưởng, mà là đối mắt nhìn nhau. Đối với xuất hiện tại cái này cái địa phương, nạ rủ tổ cùng John Austin đều đã nhận tin tức, minh bạch mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cho dù đối với Bình Quốc hội cái kia không trải qua mình đồng ý liền làm ra chuyện như vậy có chút bất mãn, bất quá, đi vào cái này cái địa phương, Nạ rủ tổ vẫn là biểu thị rất hài lòng, chí ít, ở chỗ này, có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Mà đối diện, John Austin hiển nhiên cu nở dê là nghĩ như vậy. Thật nguy hiểm à, vừa rồi, ta kém chút liền bị phá phòng nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin nói đạo. Hừ, cho dù phá, trong mắt của ta, ngươi tối thiểu còn có vô số loại phương pháp ngăn lại ta công kích. Đối ngươi phòng ngự ma pháp, ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ khó chịu nói đạo. John Austin phòng ngự ma pháp một cái tiếp một cái. Nhiều không biết có bao nhiêu, mà lại, nhất trọng yếu là, những này phòng ngự ma pháp còn từng cái đều là sức phòng ngự vô cùng cường đại. Để cho người ta nổi nóng không thôi. Nghe được nạ rủ tổ, John Austin cũng là không có cái gì, nhàn nhạt cười một tiếng. Cầm trong tay thánh thần chi kiếm, trong chớp mắt, tựa như tại nạ rủ tổ sông đi qua. Chiến đấu, tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, lại lần nữa bắt đầu. Hừ nhìn xem John Austin vọt tới, nạ rủ tổ lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay thiên triệu mâu, cũng là nghênh đón tiếp lấy. Phanh một tiếng oanh minh, song trong nháy mắt đụng vào nhau. Hơn 300 mét hoang sơn, tại cái này vừa đụng chạm phía dưới, vờ ơ y ma một trận oanh minh run run. Tại cái này hoang sơn đỉnh đầu, hai đạo thân ảnh cấp tốc lóe ra. Mỗi một lần va chạm đều là một tiếng nổ ầm ầm tiếng vọng. Sơn thể chấn động. Từng khối cự nham tại trong đụng chạm trượt xuống, lan xuống chân núi cường đại ma lực tứ ngược lấy. Thánh thần chi kiếm ánh sáng, thiên triệu mâu hắc. Như là một vệt ánh sáng cùng hắc trên không trung va chạm. Thỉnh thoảng dâng lên cường đại phòng ngự ma pháp. Còn có liên tiếp xuất hiện không gian vặn mèo. Chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng sở hữu nhìn xem lấy chiến đấu người. Đã gần đến điên của người hướng dẫn không nói gì, hết tha y mo y người, chỉ còn lại có gieo hò cùng hò hét.